Luân hồi đan đế, chương 2361, huyền thuần tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Trương Chiêm đối thuốc viên của mình còn tin tim tràn đầy. Bây giờ bị Lăng Vân đánh thức, hắn làm sao không biết. Hắn từ căn nguyên trên đã sai lầm rồi. Hắn lấy là năng lực là hư không mở mịt. Nhưng năng lực thật ra thì chính là một quyển sách, một cái đao, thậm chí là một cây cỏ. Tùy ý có thể gặp, hắn từ trên căn bản sai rồi. Lấy này suy luận ra huyết mạch tăng lên phương pháp tự nhiên cũng là sai lầm. Lăng Vân không lại tiếp tục nói nhiều. Hắn đi tới Trương Chiêm viết đan phương trước người, nhấc bút lên tới liền sách viết. Trương Chiêm còn chưa kịp ngăn cản, Lăng Vân thì đã ở tăng giảm một ít dược liệu, cách điều chế tỷ lệ vậy tiến hành thay đổi. Cái này, Trương Chiêm theo bản năng cảm thấy khó chịu. Dẫu sao toa thuốc này là tâm huyết của hắn. Nhưng thoáng qua hắn liền tỉnh táo lại. Thông qua trước kia trò chuyện, hắn đối Tô Kiếp thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Người trẻ tuổi này có vượt quá tầm thường cảnh giới tâm linh. Có lẽ đối phương tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, nhưng đối phương đan đạo thành tựu cùng với cảnh giới tâm linh tuyệt đối cao kinh người. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại mong đợi dậy, Tô Kiếp sẽ sửa đổi hắn thế nào đan phương, làm hắn tiếp tục xem tiếp. Càng xem liền càng kinh ngạc, đan phương cũng không chỉ là đơn giản viết một ít dược liệu là được, còn được viết phương pháp luyện chế cùng với bày trận phương pháp. Mỗi một viên đan dược bên trong cũng cất giấu mạnh mẽ trận pháp. Trận pháp này liền cần viết ở đan phương trên, sau đó in vào đan dược bên trong. Trương Chiêm đầu tiên là nhìn dược liệu cách điều chế. Hắn diễn cảm rất sắp bắt đầu tất cả loại biến đổi. Đầu tiên là nghi ngờ, sau đó suy nghĩ sâu xa, tiếp theo là bừng tỉnh hiểu ra, đến phía sau chính là khiếp sợ và bội phục. Hắn ở trên đan đạo thành tựu bất phàm, nếu không cũng không cách nào phòng theo ra siêu phẩm đan phương. Cho nên hắn nhìn ra được, Tô Kiếp gia tăng những dược liệu này phối hợp lại vô cùng là xảo diệu. Những dược liệu kia tỷ lệ lại là để cho hắn không nhịn được đập bàn kêu tuyệt. Có thể viết ra cái này các loại dược liệu cách điều chế, tuyệt đối là chân chánh đan đạo cao thủ. Rồi sau đó, làm Lăng Vân bắt đầu câu họa trận pháp lúc đó, Trương Chiêm nội tâm khiếp sợ tâm trạng lại là đổi được bộc phát mãnh liệt. Ở hắn trong mắt, Tô Kiếp tăng giảm mỗi một đạo trận văn cũng huyền diệu dị thường. Làm những thứ này trận văn tổ hợp chung một chỗ, vậy dây cương là tuyệt diệu tuyệt luân, có thể nói quỷ phủ thần công. Hắn nguyên bản còn lấy vì mình trận pháp không tệ, bây giờ bị Tô Kiếp một sửa đổi, hắn mới biết hắn vốn là trận pháp là bực nào thô lậu không chịu nổi. Ngũ công tử, toa thuốc này, Trương Chiêm tựa hồ muốn nói cái gì, há miệng nhưng phát hiện lại mình không biết nên nói cái gì. Lăng Vân không trả lời, tiếp tục nước chảy mây trôi đan phương trên phác họa trận văn. Nửa phút sau, hắn rơi hạ tối hậu một khoản, xoay người nói, toa thuốc này chế tạo đan dược, có thể tăng lên huyết mạch thuần độ 1/3, lại không có tác dụng phụ. Quảng cáo, Trương Chiêm con người kịch liệt co rút nhanh, đừng xem trong 1/3, tựa hồ rất ít, nhưng trong thực tế, huyết mạch thuần độ tăng lên là hết sức là khó khăn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không cách nào đem huyết mạch tăng lên một chút. Hôm nay cảnh đời trên đứng đầu nhất siêu phẩm đan dược cũng chỉ có thể đem huyết mạch tăng lên 0.8%. Chỉ có cấm kỵ đan dược mới có thể đạt tới trong 1/1000 tiêu chuẩn. Ý vị này, nếu như Lăng Vân không có nói láo, như vậy trước mắt cái này siêu phẩm đan phương công hiệu tương đương với cấm kỵ đan dược, mà hắn vốn là đan phương, chỉ có thể đem huyết mạch tăng lên 0.5%. Trước hắn còn dương dương tự đắc, bây giờ nhìn lại thật là tự cao tự đại. Ngoài ra, càng chấn động Trương Chiêm là Lăng Vân nửa câu sau nói, không dùng tác dụng phụ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch thuần độ tăng lên khó khăn như thế nào, càng khó thay đổi đồ. Phải đi thay đổi, như vậy mang tới tác dụng phụ, vậy sẽ càng lớn,